Thần cấp đặc công hệ thống, chương 54, để ta giải quyết, góc truyện audio.com, Lạc Tổng, trước ngươi đắc tội qua người nào không? Lâm Hoan nhíu mày hỏi, Lạc Băng Nhan đồng dạng nhíu chặt lông mày âm thầm suy tư một phen, nói ra, hẳn không có. Nếu như nhất định phải tìm một cái khả nghi mục tiêu, trước đó Nhật Bản Tam Xuyên tập đoàn đã từng hướng ta đưa ra qua thu mua Lạc Thần chế dược mục đích nhưng bị ta cự tuyệt Nhật Bản Tam Xuyên tập đoàn. Nghe được cái tên này sau Lâm Hoan chính là giật mình. Tam Xuyên tập đoàn là trên thế giới này xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp đại tập đoàn, nó dưới cờ có đông đảo xí nghiệp dính tới quân công, ô tô, địa sản, ngân hàng, điện tử, hóa chất, y dược cùng đông đảo lĩnh vực. Chỉ là thực lực của nó mặc dù cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ, muốn đồng thời. Làm ra nhiều chuyện như vậy, khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nói ra kỳ thật còn có một người, so với Tam Xuyên tập đoàn, hắn mới là càng có khả năng làm ra loại chuyện như vậy người. Lạc Băng Nhan hỏi ai? Tần Nghĩa, Lâm Hoan giải thích nói, nếu như hắn muốn tại Giang Nam làm những chuyện này, hẳn là rất dễ dàng làm được a. Lạc Băng Nhan sững sờ tiếp lấy gật đầu nói, nếu như là hắn, ngược lại là rất có thể làm được những chuyện này, chỉ là... Mặc dù ta chỉ gặp qua hắn hai lần, nhưng ta đem hắn thấy rõ 7-8 phần. Lâm Hoan ngắt lời nói, Tần Nghĩa là một cái rất tự phụ người, tự cho là có thể trường khống hết thảy, đồng thời, hắn lại là một cái lòng dạ hẹp hòi người, có thù tất báo, ta trước đó đã từng đánh qua hắn, về sau lại bởi vì Tiêu Tiêu nguyên nhân để hắn xuống đài không được, hắn khẳng định hội nghĩ biện pháp trả thù ta, mà ngươi từ vừa mới bắt đầu liền hết sức giữ gìn ta, cái này khẳng định hội để hắn giận lây sang ngươi. Lạc Băng Nhan thở dài, nói, nếu như sự tình thật sự là hắn làm, vậy thì có chút phiền toái. Phụ thân của hắn Tần Trùng tại Giang Nam thế lực không nhỏ, trừ phi chúng ta tìm tới chứng cứ xác thực, nếu không rất khó vận dụng quan phương thủ đoạn chỗ phạt hắn. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra cái này giao cho ta đến xử lý, phiền phức là ta trêu ra tự nhiên là nên do để ta giải quyết. Ngày đó Lạc Băng Nhan cực lực giữ gìn để Lâm Hoan rất cảm động, có câu nói kêu, người lấy quốc sĩ đợi ta, ta lấy quốc sĩ đợi quân. Mặc dù Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở giữa không phải thần cùng quân quan hệ, nhưng hắn trên danh nghĩa lại là phụ tá của nàng. Đã Lạc Băng Nhan có thể bất chấp hậu quả bảo hộ chính mình, cái kia Lâm Hoan nhất định phải dùng hành động thực tế để báo đáp đối phương. Người giải quyết, Lạc Băng Nhan hay là không quá tin tưởng Lâm Hoan năng lực. Lâm Hoan tự tin cười cười, nói ra, ngươi liền nhìn tốt a. Hắn nói lời này một mặt là trấn an Lạc Băng Nhan, một phương diện khác cũng là đối với mình có lòng tin. Đối phó Tần Trùng cùng Tần Nghĩa loại người này, nắm đấm hữu hiệu hơn tất cả. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, không lại nói tiếp, thấy thế, Lâm Hoan không có lưu thêm, cùng Lạc Băng Nhan lên tiếng chào sau liền đẩy cửa đi ra văn phòng tổng giám đốc. Qua đại khái nửa giờ tả hữu, Lâm Hoan đột nhiên nhận được Chu Mạn Như điện thoại. Nương theo lấy trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Hoan nghe được Chu Mạn Như hô, Lâm Hoan, nhanh lên thông chi Lạc Tổng, công trường tình huống bên này không khống chế. Nổi, Lâm Hoan hiện tại kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Mạn Như, ngươi không sao chứ? Chu Mạn Như mang theo tiếng khóc nức nở nói ra ta tạm thời không có chuyện làm, nhưng là thi công đội mấy danh công nhân đã bị người gây chuyện đả thương, bọn hắn động thủ. Lâm Hoan vừa kinh vừa sợ, vậy các ngươi báo cảnh sát hay không? Báo, nhưng là công an còn chưa tới. Chu Mạn Như kịch liệt thở hào hển, nghe giống như là tại chảy. A, đột nhiên Chu Mạn Như phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy trong điện thoại truyền đến một tiếng điện thoại rơi xuống đất thanh âm, sau đó tín hiệu như vậy gián đoạn. Thao, Lâm Hoan hung hăng để điện thoại di động xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến văn phòng tổng giám đốc Lạc Tổng, Mạn Như bên kia tình thế mở rộng, ta trước đi qua nhìn xem tình huống, người mau chóng phái người tới trợ giúp. Nói, xong hắn vậy không đợi Lạc Băng Nhan đáp lời, liền lại dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bãi đậu xe dưới đất cầm lái màu trắng BMW gào thét rời đi. Dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn, Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất trên đường đi bão táp đột tiến, rốt cục tại 20 phút sau đi tới Lạc Thần vườn hoa Tam Kỳ công trường hiện trường. Mạn Như, ngươi ở đâu? Xuất hiện tại Lâm Hoan trước mắt là một bộ hỗn loạn cảnh tượng, một bang mặc màu đen áo thun cầm côn bổng nhóm vũ khí tuổi trẻ nam tử chính đuổi theo một chút mang theo nón bảo hộ công nhân đánh, ở trong đó còn có hơn 10 người mặc Âu phục màu đen Lạc Thần địa sản nhân viên công tác, bọn hắn hốt hoảng tránh né lấy, thỉnh thoảng chỉ biết phát ra từng tiếng thét lên kêu đau. Nhưng là Lâm Hoan duy chỉ có không có phát hiện Chu Mạn Như thân ảnh. Nàng làm sao vậy, vì sao không có ở nơi này? Chẳng lẽ, nàng xuất ra cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Lâm Hoan trong lòng hàn ý tỏa ra, đồng thời tức giận nổi lên. Ba, Lâm Hoan tiện tay từ dưới đất cô lấy một cây dài 1 mét côn sắt, sau đó hướng về phía đám người hô to một tiếng, dừng tay cho ta. Chấm, hắn cái này tiếng hô to nổi lên tác dụng nhất định, rất nhiều người dừng tay lại bên trong động tác hướng hắn nhìn lại, nhưng chỉ vẻn vẹn qua sát na, những người kia liền lại bắt đầu hỗn chiến. Đồng thời, ba cái mặc màu đen áo thôn lưu manh hướng phía Lâm Hoan vọt tới. Trong đó một cái nhuộm tóc đỏ tiểu thanh niên hô các huynh đệ, lại tới một cái lạc thần người của tập đoàn, đánh cho ta hắn. Nhìn xem cái này ba cái cô côn bổng lưu manh, Lâm Hoan hai mắt phát lạnh, cổ tay rung lên, côn sắt bị hắn cầm thật chặt, sau đó cất bước hướng phía bọn. Hắn nghênh đón tiếp lấy, Lâm Hoan đối người thứ nhất xông tới phụ cận tiểu lưu manh đưa tay chính là một côn đánh ra, trực tiếp đánh vào đối phương trên cổ tay phải, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng vang giòn, tên kia tiểu lưu manh trực tiếp liền bị một côn này cho đập bể cổ tay khớp nối. A tay của ta, chấm, tên kia tiểu lưu manh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đau hô to gọi nhỏ. Bởi vì lo lắng Chu Mạn Như an nguy, sở dĩ Lâm Hoan không có nương tay, vừa lên đến liền dùng ra lực sát thương cực lớn chiêu thức. Hai gã khác tiểu lưu manh thấy thế hậu tâm đầu run lên, biết bọn hắn gặp được kẻ khó chơi, nhưng là bọn hắn không có lùi bước hay là đón đầu vọt lên. Lâm Hoan thấy thế một trận cười lạnh, vù vù, lại là hai côn đánh ra, lần này hắn dùng tới bát cực quyền bên trong chiêu thức đồng dạng là đánh vào đối phương tay phải của hai người. Trên cổ tay, cùng ban đầu tên kia tiểu lưu manh, hai người này đồng dạng cổ tay vỡ vụn, lại không sức đánh một trận. Giải quyết hết ba người này, Lâm Hoan lại nhặt lên một cây gậy, xông vào trong đám người sau tả hữu khai cung, chỉ nghe ba ba ba ba ba. Một trận bạo hưởng, tất cả bị Lâm Hoan đánh tới tiểu lưu manh đều đau ném xuống vũ khí trong tay, có mấy cái thậm chí đau té xỉu. Lâm Hoan cường lực cắm, nhập lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý, trong đó một cái tiểu lưu manh khẩn trương hô, lãng ca tiểu tử kia thật mạnh mẽ, chúng ta có 10 cái huynh đệ đều thua tại trên tay hắn. Ngay tại cô côn sắt Hoàng Mao sau khi nghe quay người hướng Lâm Hoan nhìn lại, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền nổi giận mắng, má tiểu tử này quả nhiên đến rồi. Cùng lúc đó, Lâm Hoan cũng nhìn thấy trong đám người Hoàng Mao, hắn nâng lên côn sắt. Chỉ hướng Hoàng Mao, nói ra tôn tử quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. Cách chương,